vậy có phải là có thể làm một ít chuyện thân mật mà người yêu có thể làm hay không? Kỳ Lương Tần nghĩ như thế, liền bò qua, đỏ mặt cưỡi lên trên người Nghiêm Bách Tông. Nghiêm Bách Tông tỉnh lại, mở to mắt, liền thấy khuôn mặt đỏ bừng của Kỳ Lương Tần. Kỳ Lương Tần khẩn trương chân cũng có chút phát run, thấy cặp mắt sáng trong sạch sẽ của Nghiêm Bách Tông, nói, em, cậu nói không được, chung quy không thể nói em muốn thân thiết với anh đi. Cậu đơn giản cái gì cũng không nói, trực tiếp hôn xuống. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 76. Kỳ Lương Tần cảm thấy những thứ trước kia mình mong ước, hiện giờ đều đã nhất nhất thực hiện. Trước kia cậu thường xuyên nghĩ, không biết yêu đương là cảm giác gì, không biết bên cạnh có một người yêu cậu, cậu cũng yêu người đó, lại là cảm giác gì, không biết ôm một người là cảm giác gì, cũng không biết hôn môi một người là cảm giác gì. Hiện giờ rốt cuộc cậu cũng biết, hóa ra yêu đương là ngọt ngào như vậy, bên cạnh có một người yêu cậu, là hạnh phúc như vậy, cảm giác ôm nhau khiến người ta thỏa mãn như vậy, mà hôn môi lại khiến lòng người say mê như thế. Nghiêm Bách Tông hỏi, có từng hôn tùng vĩ như vậy chưa? Kỳ Lương Tần nhanh chóng phân bua, em với hắn làm sao có thể chứ? Nghiêm Bách Tông lại hỏi, vậy với người khác thì sao? Kỳ Lương Tần vẻ mặt đỏ bừng nói, đương nhiên không có. Lần đầu tiên, Nghiêm Bách Tông cười ra tiếng, ôm cậu hỏi, nói chuyện với em sao lại xoắn lưỡi vậy? Kỳ Lương Tần vừa nghe lại càng xấu hổ vô cùng, cậu cũng không thể nói là đầu lưỡi mình đã tê dần đi. Còn không phải Nghiêm Bách Tông làm hại. Nhưng mà cậu không buồn bực, chỉ có lòng đầy ngọt ngào, nói, em vĩnh viễn đều chỉ có anh. Cậu thật biết buồn nôn. Cậu là trời sinh biết nói lời tâm tình boy. Buổi tối có khả năng trở về muộn một chút. Nếu anh trở về quá muộn, em đừng có chờ anh, trực tiếp đến chỗ anh ngủ. Kỳ Lương Tần gật đầu, biết rồi. Hai người ở trong xe dính ngấy đến 2 giờ, nếu không phải cả hai đều có việc, đại khái bọn họ có thể ở trong xe dính nhau cả một buổi chiều. Nghiêm Bách Tông cảm thấy toàn thân mình đều bị một loại vui sướng chưa bao giờ cảm nhận tràn ngập. Hắn cảm thấy nhốt hắn vào trong một căn phòng, cái gì cũng không cho hắn, chỉ cho hắn một Kỳ Lương Tần là đủ rồi. Chỉ mỗi chuyện ở riêng với Kỳ Lương Tần thế đó, cũng khiến hắn cảm thấy thật vui vẻ. Đại khái là tình yêu luôn đoản trí anh hùng, hắn cũng biến thành người không có tiền đồ như vậy. Nghiêm Bách Tông đã nghĩ như vậy, Kỳ Lương Tần lại càng không cần phải nói. Cậu vốn là người tình yêu lớn tài trời, xem tình yêu nặng hơn bất cứ thứ gì, nếu không nhờ cảm giác kích thích mới mẻ khi khai giảng, có khả năng suốt ngày cậu đều nghĩ tới Nghiêm Bách Tông, cái gì cũng không làm. Lúc cậu trở lại Nghiêm gia, mặt trời vừa mới xuống núi. Lão Thái Thái nói, các con đều không ở nhà, trong nhà lập tức vắng vẻ. Cũng bất quá mới mấy tháng, Lão Thái Thái đã quen trong nhà có Kỳ Lương Tần, thiếu Kỳ Lương Tần, bà cảm thấy đi dạo phố cũng thiếu chút gì đó. Chị em bà nói với bà, tôi nói không phải bà ngốc chứ, bà để cậu ta cứng cánh thì có lợi ích gì. Nhà bà lại không cần cậu ta ra ngoài kiếm tiền nuôi gia đình, không bằng bà để cậu ta ở nhà, làm người đàn ông của gia đình, tương lai có con, trong nhà cũng có người chăm sóc, để cậu ta chăm sóc, không tốt hơn là bà mời bảo mẫu bên ngoài sao? Nếu nói muốn cho cậu ta học vài thứ, tự học cũng là một con đường, còn không đủ nữa thì bà tìm gia sư cho cậu ta, cầm kỳ thư hóa cái gì mà không thể dạy. Trong trường học cả trai lẫn gái nhiều như vậy, lỡ như tâm tư cậu ta dao động, thì phải làm thế nào? Không phải bà cũng nói đứa con dâu thứ này của bà thoạt nhìn chính là hồ ly tinh biết quyến rũ đàn ông sao? Lão Thái Thái thực hối hận lúc trước Kỳ Lương Tần vừa đến nhà bọn họ. Bà nói rất nhiều lời bậy bạ về Kỳ Lương Tần với mấy người chị em, hiện giờ nâng đá đập lên chân mình. Bà dẫn Kỳ Lương Tần đến chỗ bạn bè thân thích nhiều lần như vậy. Còn tưởng rằng tất cả mọi người đã đổi mới cái nhìn về Kỳ Lương Tần giống bà. Hiện giờ mới biết được mấy chị em của bà đều là giả khách khí với Kỳ Lương Tần mà thôi. Trong lòng vẫn xem cậu là người không thành thật. Bà lại không tiện nói là lúc trước mình nhìn nhầm, oan uổng Kỳ Lương Tần. Cho nên chỉ có thể cười ha ha nói hiện giờ Kỳ Lương Tần thay đổi rồi. Nhưng mà lời của đám chị em bà lại đặt ở trong lòng. bà nghĩ việc để cho Kỳ Lương Tần đến trường, rốt cuộc là sai hay là đúng. Rất nhanh bà liền phát hiện bà sai. Bởi vì dì Xuân phát hiện chăn đệm của Kỳ Lương Tần trong phòng cho khách. Tuy rằng lúc trước đã ước định với Kỳ Lương Tần là phòng khách bên kia đều để cậu đến quét tước, nhưng mà dì Xuân rốt cuộc vẫn không yên lòng. Hôm nay trời trong xanh, người lại đều không ở nhà, cho nên dì liền mở hết cửa sổ phòng khách ra, cũng lấy chăn trong phòng khách ra phơi nắng. Chỉ là lúc đi đến một căn phòng khách, dì mở ngăn tủ ra, lại nhìn thấy trong tủ treo quần áo có thêm một bộ đệm chăn. Không chỉ có thêm một bộ đệm chăn, bên trong còn có thêm một cái laptop. Cái laptop này dì cũng biết, đây là máy tính của Kỳ Lương Tần. Dì cảm thấy việc này thật sự kỳ quái, vì thế liền nói với lão thái thái. Hai người bọn họ đây là phân phòng ngủ ư? Dì Xuân gật đầu, tôi xem 8-9 phần là như thế. Tôi không nhìn ra hai người này ngày thường có cái gì khác lạ cả. Lão thái thái cau mày nói, dì nói có phải lão nhị lại ở bên ngoài làm bậy, để tiểu tần biết, cho nên hai người mâu thuẫn hay không? Đây cũng không phải là không thể. Có điều người trẻ tuổi cãi nhau cũng là chuyện thường, có lẽ phân phòng ngủ 1-2 ngày, liền tốt rồi. Vậy dì giúp tôi nhìn xem, trước tiên không nói với bọn họ. Dì Xuân gật đầu, buổi tối hôm nay, tôi lại đi nhìn xem. Tuy rằng đây không phải là chuyện lớn bao nhiêu, nhưng mà Nghiêm lão thái thái vô cùng ưu sầu. Bà không hy vọng hai người này xảy ra chuyện gì, hiện giờ bà vẫn rất thích Kỳ Lương Tần. Vốn tưởng rằng hành trình Vân Nam chạm vào tình cảm của hai người kia, ai có thể ngờ rằng lại bắt đầu phân phòng ngủ. Tiểu Tần à, đưa thời khóa biểu của con cho ta một bản đi. Bọn con còn chưa học quân sự, đến khi xong chương trình học quân sự mới có thời khóa biểu. Lão thái thái gật gật đầu, nói, lúc con không có lớp, nên ở với ta nhiều chút. Một lão thái bà như ta ở nhà, cũng không có ý nghĩa. Kỳ Lương Tần gật đầu, nghĩ thầm rằng mình vốn đang muốn tìm một việc làm thêm, cũng không biết lão thái thái đồng ý không. Cậu thừa dịp không ai chú ý, trộm đến phòng khách cầm máy tính trở về, trở lại phòng Nghiêm Tùng Vĩ viết văn. Dì Xuân làm một đĩa hoa quả đưa qua cho cậu, lúc đi ra lén nói với lão thái thái, máy tính đã lấy về, có khả năng đã hòa hảo. Chăn thì sao? Dì Xuân lại đến phòng khách nhìn nhìn, đi ra lắc đầu, chăn còn ở đó, chờ buổi tối dì đi xem. Lão thái thái hít một hơi, nó ở trong phòng làm gì đó. Tôi thấy cậu ấy đánh chữ, hình như là đang viết cái gì đó. Tôi nghe viện viện nói qua, nói cậu ấy viết cái này dường như có thể kiếm tiền, chỉ là không nhiều lắm. Lão thái thái nghe xong, nằm trên ghế salon một hồi, tắt tivi, liền đi lên lầu. Chỉ chốc lát cầm một cái phong bì xuống, nhét vào trong túi, đi qua gõ gõ cửa. Lão thái thái đẩy cửa đi vào, cười nói, học tập à? Kỳ Lương Tần muốn đứng lên, lão thái thái vội nói, con ngồi làm gì làm đi, ta chỉ là qua thăm con một chút. Lão thái thái nói xong liền ngồi xuống ghế giữa bên cạnh, hỏi linh tinh vụn vặt một ít chuyện ở trường học, sau đó lấy cái phong bì từ trong túi ra, đặt ở trên bàn, mẹ cho con tiền tiêu vặt, cho con đi học dùng, đừng có chối từ, vốn dĩ chính là muốn đưa cho con, ở trường học không thể so với ở nhà. Luôn có chỗ cần dùng tiền. Đây cũng không phải là lần đầu tiên lão thái thái cho cậu tiền tiêu vặt. Kỳ Lương Tần nói, cảm ơn mẹ. Nếu con đã gọi ta một tiếng mẹ, hai mẹ con chúng ta chính là có duyên phận. Lại nói lúc đầu ta còn thật sự không thích con, chỉ có điều thời gian dài mới thấy lòng người. Ta biết đứa nhỏ là con rất thành thật. Tùng Vĩ không kiên định, cũng là do trước kia ta quá chiều nó. Cha nó lại qua đời sớm, trong lòng ta thương nó với viện viện khi đó tuổi còn nhỏ, nhiều ít cũng dung túng một chút, mới khiến nó nuôi ra cái bộ dạng phong lưu hiện giờ. Nó có chỗ không tốt, hoặc là khiến con chịu uất ức. Con chỉ cần nói cho ta biết, ta thay con xử lý nó. Kỳ Lương Tần nói, hắn rất tốt. Lão nhị kỳ thật bản tính không xấu, chỉ là tâm địa có chút gian dảo. Con quản giáo một chút là tốt rồi. Tuy rằng con trẻ tuổi hơn nó, nhưng ta biết con hiểu chuyện, con nhường nó nhiều chút. Từ khi Kỳ Lương Tần đến Nghiêm gia, lúc đầu lão thái thái không muốn thấy cậu, sở dĩ tốt với cậu, bảo vệ cậu, không phải bởi vì cậu là Kỳ Lương Tần, mà bởi vì cậu là con dâu Nghiêm gia. Đổi cách nói khác, dù rằng đổi một người khác, lão thái thái cũng sẽ chậm rãi tốt với người đó, bởi vì lão thái thái truyền thống, không thích con cái kết rồi lại ly, dù tức giận nữa cũng sẽ chậm rãi tiếp nhận. Sau đó ở chung một đoạn thời gian, tự nhiên cũng có kết quả cậu uốn mình theo người, lão thái thái liền khen cậu nhiều hơn, không phải là khen với bạn bè thân thích, mà là khen với mấy người Nghiêm Bách Tông. Trong cái khen này vừa có vài phần thật lòng, cũng có vài phần làm bộ, đại khái đây là cái gọi là đạo mẹ chồng con dâu. Nhưng mà hiện giờ tâm sự với cậu những lời dường như hơi có chút phiến tình thế này, vẫn là lần đầu. Kỳ Lương Tần cảm thấy quái quái, nhưng lại nói không nên lời là chỗ nào quái. Phản ứng đầu tiên chính là có phải Nghiêm Tùng Vĩ lại ở bên ngoài thông đồng với cô gái nào, bị người Nghiêm gia phát hiện hay không. Cho nên chờ sau khi lão thái thái ra cửa, cậu lập tức gọi điện thoại qua cho Nghiêm Tùng Vĩ. Không có, gần đây ngay cả Tô Nguyễn Nguyễn tôi cũng rất ít gặp. Mệt muốn chết, đâu còn rảnh làm mấy cái đó. Tô Nguyễn Nguyễn là ai? Nghiêm Tùng Vĩ khụ một tiếng, chỉ là một cô bé, cậu không biết, cũng không cần biết. Không phải cậu muốn quản tôi chứ? Nói rồi nha, không hỏi việc tư của đối phương, tôi không hỏi đến. Vừa rồi mẹ anh qua bên này nói thiệt nhiều lời, nói anh không tốt, bảo tôi bao dung thêm linh tinh. Tôi nghĩ có phải anh với Tô Nguyễn Nguyễn kia ở chung bị bà thấy hay không? Không có khả năng, tôi còn cẩn thận hơn cả Minh Tinh đề phòng chó săn nữa. Không có khả năng bị bà thấy, bạn bè của tôi cũng không biết việc này. Lại nói gần đây tôi rất bận, không rảnh trêu chọc mấy cổ. Cậu cũng đừng miên man suy nghĩ, có phải mẹ tôi đối tốt với cậu, nói với cậu vài câu xuất phát từ nội tâm, cậu liền chột dạ, áy náy hay không? Có một chút. Cảm thấy mình, tôi nói chứ cậu ngừng đi, đừng bị viên đạn bọc đường của mẹ tôi phá hỏng. Mẹ của tôi là người như thế nào chứ? Trước kia cũng là nhân vật lợi hại, đạn bọc đường là thứ bà làm giỏi nhất. Những lời từ thâm tâm đó cậu cũng đừng tin hết. Nói không chừng chính là công tâm kế. Trên đời này người nói mẹ mình như vậy, phỏng chừng cũng không nhiều lắm. Vậy có thể là tôi nghĩ nhiều. Kỳ Lương Tần nói xong cầm lấy phong bì trên bàn, mở ra nhìn thoáng qua, vừa nhìn liền kinh ngạc ngây người. Tiền bên trong nhiều hơn xa tiền tiêu vặt bình thường cho cậu, hình như còn không chỉ 1-2 vạn. Mẹ anh lần này cho tôi thiệt nhiều tiền tiêu vặt. Nghiêm Tùng Vĩ ở đầu kia điện thoại cười, đây không phải là rất tốt sao? Đúng rồi, quên nói cho cậu một chuyện, không phải mẹ bảo tôi hẹn thời gian với Vương Trạch một chút, mời hắn đến nhà ăn một bữa cơm sao? Tôi hẹn buổi tối hôm nay, tôi đã nói với dì Xuân và mẹ rồi. Tôi tận lực trở về sớm một chút, nếu trở về muộn, cậu giúp tôi nói một tiếng. Kỳ Lương Tần cúp điện thoại. Bỗng nhiên nhìn thấy ngọn đèn căn phòng đối diện sáng lên, cậu lập tức đứng lên, đẩy cửa sổ ra, ghé vào phất phất tay. Nghiêm Bách Tông dường như nhìn thấy cậu, cũng đi đến bên cửa sổ. Hai người đối diện nhau cười. Kỳ Lương Tần đột nhiên nhanh trí, liền gọi điện thoại qua. Nghiêm Bách Tông trở lại lấy di động, về lại chỗ cửa sổ. Kỳ Lương Tần nói, em đang làm gì? Em cũng vừa trở về không bao lâu, cũng không làm gì, đang muốn gọi điện thoại hỏi anh chừng nào thì về. Kỳ Lương Tần bỗng nhiên muốn dính ngấy với Nghiêm Bách Tông một hồi. Cậu chính là rất quấn người, huống chi hiện giờ cậu và Nghiêm Bách Tông mới vừa thông suốt tình ý, lúc ban ngày còn thân thiết như vậy, đúng là bơi trong mật ngọt. Chúng ta có nên đi ra ngoài trò chuyện hay không? Giọng Kỳ Lương Tần lộ ra xấu hổ, chỉ một hồi. Nghiêm Bách Tông cũng thực dứt khoát, vậy ra đi. Kỳ Lương Tần trốn ở trong hành lang, đặc biệt chờ Nghiêm Bách Tông đi ra ngoài mấy phút đồng hồ sau, mới đi ra. Lão Thái Thái ở trên ghế salon xem TV, quay đầu nhìn cậu hỏi, đi ra ngoài à? Dạ, con đi ra ngoài mua chút đồ. Mới rồi anh cả con cũng đi ra ngoài mua đồ, con gọi điện thoại cho nó, bảo nó tiện thể mua về cho con. Không cần. Con tự đi mua, vừa vặn ra bên ngoài xem chú Tiểu Vương có tới chưa, nói không chừng có thể đón được hắn ở cửa nhà. Kỳ Lương Tần nói xong nhanh chóng chạy ra ngoài. Kết quả mới vừa ra cửa, đã bị một người ôm vào trong ngực. Bên ngoài là một ngọn đèn lớn, chiếu người không chỗ nào che giấu. Kỳ Lương Tần tim đập như trống, kéo Nghiêm Bách Tông đi đến chỗ tối. Bọn họ xuyên qua mấy cây đại thụ, liền tới chỗ bóng tối phía sau nhà. Kỳ Lương Tần rất nhiệt tình, ôm cổ Nghiêm Bách Tông nhảy lên, liền nhảy đến trên người Nghiêm Bách Tông, hệt như câu a lơ. Lén lút như vậy, trong lòng em có thể khổ sở hay không? Nghiêm Bách Tông thở dốc hỏi. Kỳ Lương Tần lắc đầu, cậu sao lại thấy khổ sở chứ? Chỉ cần có thể ở chung với Nghiêm Bách Tông, làm thế nào cậu cũng không thấy khổ sở. Trước mắt anh còn chưa nghĩ ra biện pháp tốt để giải quyết, không dám để mẹ biết, anh sẽ xử lý tốt, sẽ không để em bị uất ức. Kỳ Lương Tần ôm cổ Nghiêm Bách Tông gật gật đầu, sau đó hỏi, em nặng không? Nghiêm Bách Tông cười lui về phía sau hai bước, tựa vào một thân cây. Kỳ Lương Tần dán chán hắn cười, chỉ cảm thấy cả người như là ngâm trong bình mật, mà Nghiêm Bách Tông thì có chút quẫn bách. Bởi vì hắn phát hiện hắn lại có phản ứng, chẳng qua là ngửi được hương vị của Kỳ Lương Tần, hắn liền khó kiềm chế mình. Hắn tận lực nhấc Kỳ Lương Tần cao một chút, sợ Kỳ Lương Tần sẽ cảm giác được. Đầu hắn ở chỗ ngực Kỳ Lương Tần, Kỳ Lương Tần liền ôm đầu của hắn vào trong lòng. Được người đàn ông mình yêu ôm như vậy, tựa như câu a lơ treo trên người đối phương, cũng là một trong những ảo tưởng về tình yêu tốt đẹp của Kỳ Lương Tần trước đây. Ảo tưởng về tình yêu tốt đẹp của cậu trước đây, thật sự đều đang từng chút một thực hiện. Tình yêu tuyệt vời như thế, thật sự khiến người ta tâm hồn say mê, giống như là uống rượu, thân thể thì mềm, trong lòng thì nóng, gió đêm thổi qua mặt cậu, cậu cũng hận không thể kéo Nghiêm Bách Tông vào trong thân thể của mình. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 77. Hai người ở trong bóng tối thân thiết một hồi lâu, trên người cả hai đều ra một tầng mồ hôi. Nghiêm Bách Tông nói, cần phải trở về. Anh đi về trước, em ra ngoài siêu thị mua chút đồ. Kỳ Lương Tần nghĩ thầm rằng, Nghiêm Bách Tông cứ như vậy trở về, lão thái thái đại khái sẽ không hỏi cậu mua cái gì. Nhưng mà cậu trở về, lão thái thái có khả năng sẽ hỏi. Để phòng ngừa lộ ra dấu vết, Kỳ Lương Tần vẫn tính toán đến siêu thị một chuyến. Nhưng mà ai biết cậu đi về phía trước hai bước, quay đầu lại nhìn, Nghiêm Bách Tông vẫn còn đứng trong bóng đêm, cũng không có ý tứ muốn đi về. Anh làm sao vậy? Giọng điệu Nghiêm Bách Tông hơi có chút quẫn bách, nói, anh ở trong này thêm một hồi. Kỳ Lương Tần buồn bực nhìn hắn một cái, tối thủi lùi cũng nhìn không quá rõ ràng. Nhưng mà Nghiêm Bách Tông lại chột dạ, cho rằng cậu đã nhìn ra. Khụ một tiếng nói, anh bình ổn lại một hồi, hiện tại không đi được. Kỳ Lương Tần thế mới biết được Nghiêm Bách Tông chống lên cái lều trại, nhất thời vẻ mặt đỏ bừng, yên lặng đi ra ngoài, chờ đi đến chỗ sáng, nhịn không được bật cười. Đại khái người yêu đều sẽ vì đối phương phản ứng kịch liệt với mình mà cảm thấy vui vẻ đi, ít nhất chứng minh mị lực của mình trong lòng đối phương. Ai có thể nghĩ đến anh cả Nghiêm gia luôn luôn cao lãnh nhạt nhẽo, cũng sẽ có lúc quẫn bách và nhiệt tình như vậy chứ. Dù sao thì trước kia cậu cũng không tưởng tượng được. Đại khái chính Nghiêm Bách Tông cũng không tưởng tượng được. Hắn đã tuổi này rồi, lại có vẻ thực ngây thơ, thường vì chuyện ở phương diện đó mà quẫn bách. Nhưng quẫn bách là bởi vì chưa từng trải qua giống thế. Hết thảy với hắn mà nói đều là mới mẻ, kích thích. Không thì loại chuyện này đổi thành Nghiêm Tùng Vĩ, chỉ sợ có thể không gợn sóng không sợ hãi. Kỳ Lương Tần đi siêu thị mua hai hộp kem đánh răng, lại mua một ly kem, vừa ăn vừa đi về nhà. Lúc đi đến cửa Nghiêm gia, liền nhìn thấy một chiếc xe. Xe dừng lại trước mặt cậu, Vương Trạch kéo kính xe xuống, cười cười với cậu. Chú Tiểu Vương, Kỳ Lương Tần chào hỏi. Vương Trạch gật gật đầu, đỗ xe ở một bên, liền xuống xe, lại đi ra cúp sau xách ra hai cái túi giấy to, bóng đêm mông lung. Cũng không thấy rõ là cái gì. Kỳ Lương Tần vươn tay giúp hắn xách một cái, có chút nặng. Hai người đi chưa được mấy bước, phía sau liền lại có một luồng sáng chiếu tới. Kỳ Lương Tần quay đầu lại nhìn, liền nhìn thấy Nghiêm Tùng Vĩ lái xe vào. Nghiêm Tùng Vĩ xuống xe, chào hỏi với Vương Trạch. Vương Trạch cười nói, mới vừa tan tầm sao? Gần đây hơi bận, trở về đều tương đối muộn. Anh tới thì tới, sao còn mang đồ theo? Chị dâu bảo tôi đem tới, cho chị Trương. Chị Trương chính là nói lão thái thái. Đại khái là kém bối phận luôn rất kỳ quái. Trước kia Vương Trạch ngẫu nhiên nhắc tới lão thái thái, đều rất ít khi gọi chị Trương. Đột nhiên nghe hắn kêu như vậy, Kỳ Lương Tần sửng sốt một chút, một hồi lâu mới biết được hắn nói tới ai. Lão thái thái vô cùng tốt với Vương Trạch, chuyện trò với hắn, còn hỏi hắn về việc riêng. Em cũng trưởng thành rồi, có đối tượng vừa ý, cũng nên xác định đi. Vương Trạch cười nhìn Nghiêm Tùng Vĩ, lại nhìn Kỳ Lương Tần, nói, em không có vận khí tốt như bọn họ, còn đang tìm. Anh thích dạng gì? Nghiêm Tùng Vĩ nói, tôi và Lương Tần giúp anh xem xét xem. Bên cạnh chúng tôi cũng có bạn bè độc thân. Nói đến đây, tôi vẫn luôn rất ngạc nhiên. Vương Trạch cười nói, theo tôi được biết, trước kia cậu quen đều là nữ, nổi danh là thẳng, sao đột nhiên lại với Lương Tần? Tôi nói như vậy không có ý tứ gì khác, đơn thuần tò mò thôi. Nghiêm Tùng Vĩ nói dối đến mặt không đỏ thở không gấp, kỳ thật tôi vốn đã có chút hứng thú với nam, nhưng mà không có gặp được đúng người. Lúc tôi gặp được Lương Tần, ánh mắt đầu tiên, tôi đã cảm thấy, chính là người này. Hắn nói xong còn vỗ vỗ chân Kỳ Lương Tần. Lão thái thái ghét bỏ nói, con người nó không kiên định, có thể tìm được tiểu Tần, chính là đời trước nó đã tu luyện có phúc. Trong cái giới này muốn tìm người thật lòng kỳ thật rất khó, tuy rằng nói hiện giờ hôn nhân đồng tính hợp pháp hóa, nhưng mà chung quy vẫn rất ít người, muốn tìm một người thích mình cũng thích, còn rất không dễ dàng. Hiện tại em cũng qua cái tuổi đặc biệt muốn yêu đương, cảm thấy nếu như không có ai thích hợp, vậy còn không bằng một mình. Kỳ Lương Tần vô cùng đồng cảm với lời nói của Vương Trạch, nói, đúng vậy, trước kia tôi cũng nghĩ như vậy, nếu như không thể cùng một chỗ với người mình thích, không bằng một mình, tôi cảm thấy yêu đương, nếu như không thể có kết quả, vậy ý nghĩa ở nơi nào chứ, lại có gì khác một hồi mộng xuân đâu, đời người vốn dĩ như một giấc mộng, nếu mở đầu rất tốt, kết quả không được 2-3 năm liền cắt đứt, hoặc là cùng một chỗ rất nhiều năm, cuối cùng vẫn tách ra. Tôi đều cảm thấy còn không bằng không yêu, thương thân lại thương tâm. Nghiêm Tùng Vĩ bổ sung, con người cậu ta ở phương diện này đặc biệt kiểu cọ, luôn nghĩ một đời một kiếp một đôi người. Lão thái thái không cho là đúng nói, người trẻ tuổi hiện giờ, luôn lấy cái cớ là yêu nhiều thử nhiều mới có thể tìm được người thích hợp, đối tượng thay đổi một người lại một người. Kỳ thật ta nói chứ, trước khi yêu đương thì cẩn thận một chút, bớt đi chút đường vòng, nhân sinh cũng sẽ dễ dàng một ít. Trái tim con người đều là càng thương càng ít, đối tượng càng nhiều, càng khó chú tâm vùi đầu trên một người, bởi vì sợ bị thương, cũng yêu không được. Ta cảm thấy yêu đương thì cứ nhanh chóng kết hôn đi, cũng rất tốt. Nếu hai người đều nghĩ như vậy, thế hôn nhân đó khẳng định củng cố lại lâu dài. Kỳ Lương Tần rất ít khi nghe lão thái thái kể cái nhìn của bà về tình yêu. Nghe xong mới cảm thấy cậu với lão thái thái ở phương diện này rất giống người một đường. Nhưng mà lão thái thái nghĩ rõ ràng, lại nhìn không rõ lắm. Không thì bà hẳn là phải nhìn ra được. Kỳ Lương Tần và Nghiêm Tùng Vĩ căn bản không phải người cùng một đường. Vương Trạch cũng không có ở lâu, ăn cơm xong liền trở về. Giữa bữa cơm hắn uống chút rượu, Nghiêm Bách Tông liền kêu tài xế Lão Hồ đưa hắn. Lão thái thái nghĩ tới chuyện Nghiêm Tùng Vĩ và Kỳ Lương Tần phân phòng ngủ, trước khi lên lầu lén dặn dì Xuân, dì để ý chút. Kỳ Lương Tần và Nghiêm Tùng Vĩ trở lại trong phòng, Nghiêm Tùng Vĩ nói, chính là quá quen với Vương gia, không thì tôi thật sự muốn giới thiệu Vương Trạch cho cậu. Tôi cảm thấy con người hắn rất đáng tin, điều kiện cũng không tồi. Anh đừng ghép uyên ương lung tung quá mức. Nghiêm Tùng Vĩ cười cười, nói, tôi đây không phải là quan tâm chuyện chung thân đại sự của cậu sao? Kỳ Lương Tần đóng cửa lại đi tắm rửa, nghĩ đến việc cậu sắp đến phòng Nghiêm Bách Tông ngủ, liền có chút tâm viên ý mã, thực nghiêm túc tẩy rửa bộ phận nào đó. Sau khi rửa xong ngửi ngửi trên người mình, quả nhiên chỗ nào cũng thơm ngào ngạt. Da thịt cậu nổ, màu da trắng, tự mình nhìn gương cũng cảm thấy thực vừa lòng. Mặc dù là nam, nhưng cũng là chàng trai thân thể mướt bộ dáng đẹp. hẳn là có thể gợi lên hứng thú cho Nghiêm Bách Tông. Chỉ có điều cậu không biết kêu, cũng không biết cậu phải kêu như thế nào. Trước đây cậu từng xem qua phim giữa nam với nam, Nhật Bản, tiểu thủ trong đó kêu mỗi người một kiểu, có thực dương cương, có thực ẻo là, có vài người lại gọi thực lớn tiếng, có vài người chỉ là kêu rên. Cậu nghĩ đại khái là nhất thời Nghiêm Bách Tông không tiếp thu được tiếng kêu dương cương đâu, cậu hẳn nên học theo mấy cô gái Nhật Bản. Chỉ là Nghiêm Tùng Vĩ ở bên ngoài, cậu cũng không tiện kêu, cậu nhìn mình gương trong, thở ra một hơi. Cảm thấy mình hiện tại trời vừa sáng liền hy vọng trời tối đen, đêm tối cho cậu một cái ô dù, cậu ở trong đêm tối hạnh phúc mà sung sướng. Tôi đến phòng cho khách. Cậu nói với Nghiêm Tùng Vĩ, không lấy máy tính sao? Kỳ Lương Tần lắc đầu, hôm nay đi ngủ sớm một chút, không chơi máy tính. Để có thể ở chung với Nghiêm Bách Tông nhiều hơn, kiếm tiền cũng trở nên không quan trọng như thế. Ngày mai có phải cậu bắt đầu học quân sự không? Ừ. Mấy ngày nay dự báo thời tiết nói nhiệt độ không khí rất cao, cậu chú ý một chút, đừng để bị cảm nắng. Biết rồi, anh cũng đi ngủ sớm một chút. Kỳ Lương Tần nói xong liền ra khỏi phòng, nhìn thoáng qua trong phòng khách, thấy đại sảnh vẫn sáng đèn, vì thế trộm chạy vào phòng cho khách. Kết quả cậu vừa mới vào phòng đóng cửa, dì Xuân liền bước ra. Dì do dự một hồi, rốt cuộc vẫn đi tới cửa phòng, nhẹ nhàng gõ gõ cửa. Kỳ Lương Tần tưởng Nghiêm Bách Tông đến, còn chưa kịp bật đèn, liền nhanh chóng mở cửa phòng. Kết quả mở cửa phòng ra cậu liền sợ ngây người, nhìn thấy dì Xuân đứng ở cửa, nhất thời trong đầu trống rỗng, thế mà không biết phải nói gì. Dì Xuân đi vào, đóng cửa lại, sau đó mở đèn hỏi, sao con chạy đến nơi này ngủ, cãi nhau với Tùng Vĩ ư? Kỳ Lương Tần nhanh chóng gật đầu, không muốn gặp hắn. Dì thấy lúc ăn cơm các con rất tốt mà, vì chuyện gì lại cãi nhau? Bọn con không muốn mọi người biết lo lắng, cũng không phải mâu thuẫn quá lớn, chỉ là gần đây bọn con đều bận, cũng muốn tách ra ngủ một đoạn thời gian. Đều nói mỗi một gay đều là ảnh đế trời sinh, đại khái nhiều năm sinh hoạt giấu giếm khiến cậu có năng lực nói dối nhất định. Cậu rất nhanh liền điều chỉnh suy nghĩ, nói, dì Xuân, dì đừng nói với lão thái thái. Con không muốn làm cho bà lo lắng. Dì Xuân hơi có chút quẫn bách nói, chỉ là lúc chiều hôm nay, dì đã nói với bà ấy. Dì sợ con không biết thu dọn phòng bên này như thế nào. Ban ngày đã tới một chuyến, kết quả thấy được chăn và máy tính con đặt ở trong tủ treo quần áo. Kỳ Lương Tần hơi có chút kinh hoàng, nhưng cậu cũng biết việc này có thể lớn cũng có thể nhỏ. Hoàn toàn xem cậu giải thích như thế nào. Cậu chấn định một chút, nói, ngày mai con đi nói với bà ấy. Con với Tùng Vĩ không phải vấn đề quá lớn, hai ngày nữa con liền dọn về. Dì Xuân gật gật đầu, vợ chồng không có thù cách đêm, càng phân phòng ngủ như vậy, mâu thuẫn càng sâu. Có vấn đề thì nghĩ xem giải quyết như thế nào, trốn tránh không hữu dụng. Được rồi, con nhớ rõ ngày mai chủ động nói với lão thái thái một chút, nhớ kỹ. Đừng nói là bị gì phát hiện mới nói, phải giả vờ chủ động nói với lão thái thái. Cảm ơn dì Xuân. Sau khi dì Xuân đi rồi, Kỳ Lương Tần liền do dự có nên nói với Nghiêm Tùng Vĩ một tiếng hay không. Nhưng mà cậu nghĩ nghĩ, cảm thấy vẫn là đừng nói cho Nghiêm Tùng Vĩ tốt hơn. Về sau mỗi ngày cậu đến chỗ Nghiêm Bách Tông ngủ, vậy cũng không ngủ trong phòng cho khách. Nếu cậu không ngủ trong phòng cho khách, về sau dì Xuân không bắt gặp cậu, sẽ cho rằng cậu về phòng Nghiêm Tùng Vĩ, mà Nghiêm Tùng Vĩ thì cho rằng cậu còn ở lại phòng khách, như vậy không phải liền giải quyết sao? Kỳ Lương Tần cảm thấy việc này tìm cho mình một lý do không thể không ngủ trong phòng Nghiêm Bách Tông. Cậu ngồi ở trên ghế chơi di động một hồi, ước chừng dì Xuân đã ngủ, đang muốn đi ra ngoài, liền nhận được tin nhắn của Nghiêm Bách Tông, kêu cậu đi qua. Kỳ Lương Tần nhanh chóng chuồn qua, đem chuyện này nói với Nghiêm Bách Tông. Nghiêm Bách Tông gật đầu, vậy về sau em cứ ngủ ở bên chỗ anh. Kỳ Lương Tần bò lên giường, hỏi, anh có muốn lên giường ngủ luôn không? Giường lớn như vậy. Nghiêm Bách Tông nhìn cậu một hồi, nói, anh ngủ dưới đất là được. Kỳ Lương Tần liền cười, mặt chôn ở trong gối cười. Nghiêm Bách Tông thấy cậu cười cả người đều nhộn nhạo xuân ý, trong lòng liền có chút nóng nóng, không biết vì sao cũng hết sức vui vẻ theo, hỏi, em cười cái gì? Em cảm thấy em tìm được một quân tử. Anh cũng không phải là quân tử, Nghiêm Bách Tông nói, về sau em sẽ biết. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 78. Kỳ Lương Tần biết học quân sự vất vả, nhưng mà thật sự không ngờ rằng vất vả đến như vậy. Đại khái là hiện giờ làn da cậu tương đối trắng nõn, không trải qua phơi nắng, phơi dưới mặt trời chói chang một ngày. Tuy rằng cậu không bị cảm nắng, nhưng lại cảm thấy cổ đau rát. Để bạn học nhìn thử, thế mà phơi nắng đến chóc một lớp da. Qua một ngày, cậu soi soi gương, cảm thấy mới một ngày, mình đã đổi thành người khác. Khuôn mặt vốn trắng nõn hiện giờ biến thành màu đỏ, cũng không biết có phải là nguyên nhân tâm lý hay không. Cậu nhìn cảm thấy đen đen đỏ đỏ. Trở về nhà, lão thái thái nhìn thấy cậu liền hoảng sợ, sao lại biến thành như vậy? Bệnh ư? Sắc mặt kém thế, chỉ là quá mệt mỏi. Kỳ Lương Tần nói, trên người ướt đẫm, con đi tắm rửa một cái. Lão thái thái có chút đau lòng nhìn cậu, học quân sự này cũng quá vất vả, hai ngày nay lại nóng như vậy, trường các con sao không nhân tính hóa một chút, tìm chỗ bóng râm mà học quân sự. Dì Xuân cười nói, nhìn mặt cậu ấy đỏ như vậy, đại khái cũng giống Tùng Vĩ là người sợ phơi nắng. Lão thái thái quên à, năm đó lúc Tùng Vĩ học quân sự, chẳng phải cũng cái dạng này, nhìn dọa người. Hai người bọn nó thật sự là một đôi, lão thái thái nói, làn da lão nhị giống tôi, trắng, sợ phơi nắng, không như lão đại giống cha nó, đen nhánh. Cũng đúng, ba anh em bọn họ, chỉ có Bách Tông là làn da đen một chút, may mà Bách Tông dễ nhìn, người cũng cao. Hiện giờ nó cũng coi như tốt hơn nhiều, dì quên lúc nó mới từ quân đội trở về ư, đen như cục than ấy, tôi cũng không dám nhận. Lão thái thái bên này vừa dứt lời, bên kia Nghiêm Bách Tông vừa vặn trở về. Hai người liền nở nụ cười. Nghiêm Bách Tông hỏi, hai người cười cái gì vậy? Hôm nay con về sớm. Nghiêm Bách Tông gật gật đầu, đổi giày đi đến phòng khách. Bọn họ còn chưa có về sao? Lão nhị còn chưa có về, Tiểu Tần đang tắm, đứa bé kia học quân sự một ngày, ta xem cả người hệt như cà mắc xương ấy, mặt cũng tím tái. Nghiêm Bách Tông về phòng liền gọi một cú điện thoại cho Kỳ Lương Tần, nhưng mà không ai nhận, đại khái Kỳ Lương Tần còn đang tắm rửa. Hắn đi đến phía trước cửa sổ, nhìn sang đối diện, liền nhìn thấy Kỳ Lương Tần lau tóc xuất hiện ở trước cửa sổ, cầm lấy di động trên bàn, nhìn thoáng qua đối diện, sau đó lắc lắc tay với hắn. Kỳ Lương Tần tắm rửa một cái, xối nước ấm, cảm giác trên cổ dễ chịu hơn rất nhiều, nhưng mà vừa sờ vẫn có chút đau. Cậu cũng không có thuốc trị phơi nắng, liền đi ra cửa hỏi dì Xuân. Dì Xuân nói, dì nhớ chỗ Bách Tông có một cái hộp thuốc, khả năng có thuốc đó, cậu ấy vừa trở về, con đi hỏi xem. Kỳ Lương Tần nhìn lão thái thái, thật vất vả bắt lấy một cơ hội quang minh chính đại, cậu đương nhiên không chịu bỏ qua, nhanh chóng đến phòng Nghiêm Bách Tông. Sao lại phơi nắng thành như vậy? Không biết, giữa buổi trưa đã cảm thấy có chút đau, còn tưởng rằng là do quân phục cỏ sát. Ngồi xuống, Nghiêm Bách Tông cầm thuốc chỉ phơi nắng từ trong hộp thuốc ra. Kỳ Lương Tần nói, anh thật lợi hại, cảm giác giống như cái gì cũng không làm khó được anh. Lời nịnh nọt này khiến Nghiêm Bách Tông rất là vui vẻ, cười nói, trong nhà thuốc gì cũng chuẩn bị một chút tương đối yên tâm. Thuốc chỉ phơi nắng này là năm trước lúc viện đi bờ biển chơi với bạn bè, muốn phơi nắng ra màu tiểu mạch gì đó. Kết quả làn da phơi nắng bị thương, nó bôi thuốc xong không dùng hết, liền bỏ vào trong hộp thuốc này.